Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3243, thật sự rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lực lượng cường đại đánh vào bên trong quan tài, một tiếng pha lê vỡ vụn, răng rác truyền đến. Huyền lão mỉm cười, đế tử, cấm chế đã giải trừ. Vạn Càn nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng đi đến phía trước quan tài của Lạc Khuynh Thành. Con mắt đỏ bừng hướng nhìn vào bên trong quan tài. Tất cả mọi người đi ra ngoài cho tôi. Không có sự cho phép của bản đế tử, bất cứ kẻ nào đều không được tiến vào. Đám người Huyền lão xoay người rời đi. Lạc Kiều than khóc, đế tử, chẳng lẽ tôi còn không bằng một người chết sao? Cút! Vạn Càn vung một bàn tay ra ngoài. Lạc Kiều bị dọa đến tè ra quần, lập tức chạy ra bên ngoài đại điện. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, Vạn Càn nhìn chòng chọc vào thi thể của Lạc Khuynh Thành, vẻ mặt điên cuồng. Lạc Khuynh Thành, cô cho rằng cô chết rồi là sẽ có thể bảo vệ được cơ thể sao? Người phụ nữ mà bản đế tử muốn, không có bất kỳ người nào có thể từ chối được. Cho dù cô đã chết, bản đế tử cũng muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi. Nói xong, hắn ta liền đưa tay chộp về phía ngực Lạc Khuynh Thành. Cùng lúc đó, một tiếng rồng gầm vang lên. Gào, Vạn Càn khẽ giật mình, cảm giác được một sự nguy hiểm cực lớn. Người nào? Bên ngoài vang lên giọng nói lạnh lẽo của Huyền lão. Một giây sau, một tiếng vang loảng xoảng thật lớn, cánh cửa thiên điện nổ tung ầm ầm. Trong nháy mắt Vạn Càn quay đầu lại, một kiếm khí huyết sắc đánh tới, trực tiếp rơi vào trên cánh tay sắp đụng vào Lạc Khuynh Thành của hắn ta. Phập, kiếm khí nghiền ép xuống, cánh tay hóa thành một đống máu tươi, biến mất. A, Vạn Càn phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bóng người một thanh niên vọt vào, trực tiếp đụng bay Vạn Càn. Cậu, là cậu? Vạn Càn nhận ra người trước mắt, chính là Diệp Bắc Minh. Anh cúi đầu, nhìn thi thể của Lạc Khuynh Thành trong quan tài, thân thể run lên nhẹ nhẹ, một cảm giác hít thở không thông đánh tới, máu tươi không ngừng xông vào đại não, để ánh mắt anh đỏ tươi như máu. Đại sư tỷ, Vạn Càn chợt quát lên, Huyền lão, giết cậu ta cho tôi. Huyền lão lấy ra một cái phất trần, ra sức co lại, cuốn lên một cơn gió lốc màu đen lao thẳng đến chỗ Diệp Bắc Minh. Nhóc con, dám làm đế tử bị thương, cậu thật to gan. Diệp Bắc Minh quay đầu, ánh mắt đỏ như máu, giống như là một cái lỗ đen màu đỏ. Mấy người, rất tốt, thật sự rất tốt. Dưới cơn giận dữ, tất cả đều lộ ra vẻ bình tĩnh. Gào, 9 con ma long màu đen đồng thời gào thét, đánh về phía Huyền lão. Cách chương